Dục thần chi quả yêu hồ. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, đọc theo từng trang để mắt đỡ lòi. Đông tuyết hòa tan, cây cỏ xanh như đệm. Hai tiểu nhân nhi ăn mặc cẩm bào bạch sắc ở trên cỏ chạy băng băng. Hồ Vương Tuấn Mỹ cao lớn đi theo phía sau bọn họ. Hắn lúc này đang dùng miếng vải đen bịt mắt, vươn hai tay tìm kiếm một đôi trai gái nghịch ngợm. Con ở chỗ này nha. Đằng Lam ở bên cạnh mặt Hắc Trước gọi tới gọi lui. Hắc Trước trên mặt tràn đầy tình phụ tử nồng đậm, vươn tay đi ôm nó. Đằng Lam một cách tinh quái hấp tấp chạy đi, bắt tỉ tỉ, chị ở bên phải phụ vương. Đằng Lam xé tiếng nói giống to hơn. Hắc Trước quả nhiên mỉm cười hướng bên phải tìm kiếm. Phi Lệ Ai nha nha cười lớn hướng đằng Lam bên kia chạy đi. Ba người truy đuổi nhau. Hài đồng đặc biệt có tiếng cười thê thé khiến cho cung một cảnh ấm áp ý xuân. Tử Nhã một thân bào sắc y lam nhạt đứng ở dưới tàng cây hoa quế cách đó không xa. Yên vui nhìn màn đấy. Đằng Lam thấy thân ảnh mẫu thân. Mắt to rào hoạt trở mình chuyển cái. Nắm tay tỉ tỉ chạy tới hướng Tử Nhã. Hắc Trước hoàn toàn không biết còn đuổi theo phía sau bọn họ. Tử Nhã thấy bọn họ một đám người hướng mình chạy tới. Nhất thời còn chưa phản ứng. Ở đây nha, đằng Lam lôi kéo tỉ tỉ trốn phía sau Tử Nhã. Hắc Trước thuận thế ôm cái một thân thể ấm áp mềm mại vào lồng ngực. Hà, Hắc Trước giật mở miếng vải phủ mắt, thấy được Tử Nhã mặt đỏ bừng. Hai người thẹn thùng nhìn nhau, nhưng hai bên vẫn chưa tách ra ôm ấp. Đằng Lam và Phi Lệ che miệng trộm cười rộ lên, Tử Nhã xấu hổ cúi đầu trách mắng. Tiểu tinh nghịch, đằng Lam lôi góc áo Tử Nhã làm nũng. Mẹ, mẹ cũng cùng chơi đi. Phi Lệ cũng tiếp lời. Con cũng muốn cùng mẹ chơi. Tử Nhã trộm coi nhãn thần Hắc Trước giống vậy chờ mong. Cười nhẹ đáp ứng, được rồi, ra, đằng Lam vui vẻ nhảy dựng lên. Nó lôi kéo tay Hắc Trước nói. Phụ vương, mau đưa khăn bịt kín. Đến phiên mẹ bắt chúng ta rồi. Hắc Trước cười tủm tỉm điểm đầu. Đem miếng vải đen phủ ở trên mắt Tử Nhã. Bắt đầu lộp cộp, đằng Lam quát to một tiếng. Còn lại ba người tản ra. Tử Nhã cười về phía trước tìm kiếm. Tiếng cười hạnh phúc quanh quẩn đang giữa khoảng không. Ngưng kết ở trên cành lá sau cùng một điểm băng tuyết cũng vì bị hòa tan. Hậu cung khoảng không bố trí đã lâu. Không bao giờ lại tịch mịch nữa. Cách chương.